Mình đã khởi chạy bên YouTube, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Anh chạy rồi đó, Phạm Văn Đức. Chạy rồi, chạy rồi. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên mạng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau vào 22 giờ hàng ngày. Và như đã nói là tôi đang cố gắng để xây dựng lại kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya để xin YouTube bật lại chức năng kiếm tiền. Mong rằng là anh chị em sẽ ủng hộ hết sức nhiệt tình. Tại vì cái giai đoạn này là giai đoạn YouTube đang xét. Ok. Nhắc lại tập ngày hôm qua, tắt cái nhạc ở đi, nó không có đúng với hoàn cảnh thế nào ạ. Nhắc lại tập ngày hôm qua một chút thì chúng ta đã thấy rằng Bác Cổ và 7X đã đi xuống, đã đi sâu vào trong lòng đất. Và 7X vì cái tính tay máy tò mò của mình thì đã vô tình ngồi vào cái ghế của phán quan và bị khóa lại. Và nếu như mà không có kịp thời giải cứu thì rất có thể là 7X sẽ được triệu hồi xuống âm phủ làm, không biết có làm phán quan được hay không, nhưng mà chắc chắn là sẽ bị triệu hồi xuống âm phủ. Và Bác Cổ muốn cứu 7X thì phải vượt qua 7 cái ải. Trong đó Bác Cổ đã vượt qua được 4 cái ải. Ải thứ nhất là cái ải của nàng tiên nâu, có sức cám dỗ rất là ghê gớm. Ải thứ hai là ải của một gã đao phủ, hồn ma của một gã đao phủ đã chém trên 100 người, sát khí rất là mạnh. Ải thứ ba là của một tên, một con ma bạc, một con ma cờ bạc cùng với Bác Cổ chơi tài xỉu. Rất là thú vị. Và ải thứ tư là của một con khôi lỗi, thuộc một cái sản phẩm của lỗ ban huyền thuật. Vậy chúng ta sẽ xem ba ải còn lại là gì, Bác Cổ cứu 7X như thế nào, hay là chúng ta sẽ có một cái nồi lẩu ếch âm phủ, thì chúng ta sẽ theo dõi ở tập 3. Để ủng hộ tác giả Dạ Táng, các bạn hãy truy cập vào Facebook của anh Dạ Táng, bởi vì nghe đồn là anh đang viết một cái bộ mới, bộ là Pháp Sư Khang. Tôi nghe cái tên cũng rất là ấn tượng, các bạn có thể truy cập vào đó để xem. Anh Dạ Táng có đang chia sẻ là đang viết một cái bộ mới, vẫn tiếp tục viết phần 5 của Bác Cổ và lại viết một bộ mới là bộ Pháp Sư Khang. Nghe cũng chất, nghe cái tên là thấy chất. Mấy ông tên Khang, auto đẹp trai đó. Thì truy cập vào Facebook của anh Dạ Táng, chia sẻ các tác phẩm của anh Dạ Táng tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Để ủng hộ luồng livestream này của A Tún thì các bạn hãy ấn vào nút subscribe trên kênh YouTube, ấn vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo, theo dõi các hoạt động trên fanpage và thông báo, chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo bạn bè hơn nữa. Và đừng quên hãy donate cho A Tún qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video, để cùng giúp A Tún có thêm chi phí để mua tác quyền những cái bộ truyện ấn tượng hay hơn nữa. Và không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 3 của quyển 4, Bác Cổ Mật Bảo Địa Cung. Qua ải thứ tư, bước vào ải thứ năm, Bác Cổ nhận ra đó chỉ là một cỗ quan tài bằng đồng. Hoa văn ở bên ngoài đang mô tả lại những trận mạc kinh thiên động địa diễn ra từ thời cổ đại. Bác Cổ nhìn cái quan tài, hít một hơi thật sâu rồi lui về đằng sau. Cái nắp quan tài bỗng nhiên rục rịch, rồi từ đó một bàn tay khô héo nhọn hoắt từ từ nhô ra. Nó hất mạnh một cái, đùng một tiếng, nắp quan tài rơi xuống đất, để lại một vết hằn sâu, chứng tỏ cái nắp quan tài này rất nặng. Một thân người cao gầy ngồi dậy, đầu đội mũ giáp trụ, khuôn mặt chỉ còn lại da và xương, hai cái răng nanh lòi ra khỏi miệng. Bác Cổ giật mình, khẽ lùi lại, trợn mắt. Khỉ thật, là cương thi. Người nọ lao ra khỏi quan tài, trừng trừng nhìn Bác Cổ, toàn thân mặc bộ giáp bao phủ kín hết, ánh mắt đang dần dần tối sậm lại. Hắn bắt đầu truyền âm cho Bác. Người đi đi, ta không muốn đánh nhau. Người đã đến được ải thứ năm, coi như là pháp sư cao cường. Nhưng với ta, thì khác. Ngươi có biết lai lịch của ta không? Bác cổ nhìn hắn, rồi lại liếc lên những hoa văn trên quan tài. Nhớ ra điều gì, bất giác ông mở to mắt rồi lui lại đằng sau. Có phải là khi còn sống, ông là Phạm Bình Di, là chủ tướng của Quách Bốc từng nổi loạn Thăng Long? Người cũng am hiểu lịch sử đó. Chính xác, ta là Phạm Bình Di. Khi còn dương thế bị hôn quân Lý Cao Tông nghe lời Phạm Du giết chết. Nhưng sau khi chết, được một vị pháp sư thường hạ, dòng dõi pháp sư Tích Hư, dùng thuật biến ta thành cương thi. Lúc đó ông ta đưa ta vào mộ huyệt, tụ khí cực mạnh, nằm gần dòng sông Như Nguyệt. Ta nhờ vào đó tu luyện, vượt xa lẽ thường. Sau đó khi ta ngủ say, bị người ta mang xuống đây, hạ nguyền chú, phải ở đây canh gác. Còn tên dám hạ nguyền chú, ta chắc chắn chính là gã pháp sư thường hạ đó. Bác cổ nghe vậy thì giật mình. Vậy ông hiện giờ là? Ta là Ngụy Thi Thần. Mặc dù chỉ có 750 năm tu vi, nhưng ta e là ngươi không đánh lại ta đâu. Chưa kể ta còn có các món khí mệnh của mình từ khi còn sống mang theo. Chắc ngươi cũng biết, cương thi khi hơn 500 năm tuổi sẽ có thể biến hóa vạn hình, thần thông chấn kinh quỷ thần. Bác cổ nghe vậy thì giật mình, chợt suy nghĩ trong đầu. Không ngờ lại có một thứ kinh khủng như vậy, phải tìm cách khác. Sau đó bác cổ nói với ông kia, nếu như nói đánh nhau thì có lẽ tôi không đánh lại ông, nhưng thật sự là tôi bắt buộc phải đi qua ải, vì mạng của em tôi đang bị giữ trên cái ghế phán quan trên kia. Nếu như không qua được bảy ải, tôi không còn mặt mũi nào về gặp gia đình nó. Cương thi Bình Di nhìn bác, thở ra một ngụm thi khí xanh lè lè cùng với một ngụm thi khí nhỏ, làm cho bác cổ cũng phải nhăn cả mặt, cả người pháp lực hỗn loạn không thể tụ được. Bác cổ vội vàng kiểm soát lại cơ thể, cũng không thể tin được, nghĩ thầm trong đầu. Thật là kinh khủng, chỉ bằng một hơi thở chứa thi khí đã khiến cho mình rối loạn như vậy, là quá mạnh. Ông ta nhìn bác rồi tiếp tục nói, nếu như người đỡ được một chiêu, ta sẽ cho người qua. Ta không cố chấp như bốn tên ở ải trước. Ta thấy người trọng tình trọng nghĩa như là Quách Bốc năm xưa. Ta mở cho ngươi một con đường. Nhưng ta nói, nếu như ngươi không đỡ được đòn, ngươi phải trở thành thức ăn cho ta. Nghe vậy, bác cổ hít một hơi. Được rồi, ta chấp nhận. Bình Di đưa tay, cánh tay dần dần lớn lên, dường như bao trùm cả cái bóng hình của bác cổ. Từ đó thi khí tuôn ra bao phủ toàn bộ bàn tay của ông ta. Những ngón tay co lại thành chảo, những móng vuốt đỏ rực lên. Một chữ thi hiện rõ trong lòng bàn tay. Bình Di nói, chuẩn bị đỡ đòn, phàm nhân. Bác cổ hít một hơi, ngồi xuống, hai tay bất ấn đan vào nhau nệm chú. Những luồng xương đen và đỏ tuôn ra bao phủ lấy bác, dần dần hình thành một hình dáng kỳ lạ. Là hình dáng của hai người, một nam một nữ, tựa lưng vào nhau. Đôi mắt một đen một đỏ chồng chéo. Bốn cánh tay vươn ra, xòe ra những món vũ khí. Nữ cầm một đóa hoa đang nở, nam cầm một lưỡi hái. Ông ta nhìn bác cổ, tấm tắc khen. Là pháp tướng, đã vượt qua cả pháp thân. Ngươi xem ra cũng không phải loại tầm thường. Thế nhưng khi pháp tướng của bác cổ hiện rõ, thì ông ta ngạc nhiên, trong một chút cũng thoáng sợ hãi. Không thể nào, là pháp tướng Vu Tổ. Ngươi, ngươi thuộc nhánh vu thuật nào? Bác cổ chỉ lạnh lùng đáp, ta thuộc một nhánh nhỏ là Tây Cương, rất ít người biết. Thảo nào, vậy ta rút lại điều kiện. Nếu như người thua, người vẫn có thể đi, ta sẽ không ăn thịt ngươi. Bác cổ nghe vậy thì kỳ quái, nhưng cũng không nói gì cả. Bình Di từ từ hạ chảo của mình xuống. Khi bác cổ ngẩng đầu, quả thật thi chảo của ông ta dường như là một bầu trời nhỏ, bao phủ trùng trùng điệp điệp là thi khí. Ở giữa là có một chữ thi to lớn. Thế nhưng khuôn mặt đầy đủ cảm xúc hiện ra, đang từ từ bao trùm. Bác Cổ giật mình, hít một hơi thật sâu, cũng vận pháp. Một cái miệng há rộng, bên trong là một con mắt đang dần hiện ra, áp sát vào quỷ trảo. Hai bên bắt đầu ma sát đụng vào nhau, phát ra những âm thanh đến điếc cả tai, như là sấm sét vậy. Bác Cổ ở bên trong pháp tướng chịu áp lực, miệng trào máu, hai chân bắt đầu khuỵu xuống vì chịu sức nặng như là nối. Pháp thuật của bác đang bị đè xuống mà không thể nuốt hết được thi khí. Bác Cổ gầm lên một tiếng, thì chảo vẫn áp. Bình Di nhìn bác Cổ nói: "Kết thúc rồi." Thi chảo của Bình Di đã phá nát pháp thuật của bác Cổ, khiến cho nó bị vỡ thành nhiều mảnh vụn. Khi nhìn thấy, chợt nhớ ra cái quan tài bằng xương của mình. Ta phải đánh liều. Bác Cổ hạ tay, lấy ra cái quan tài, cắn đầu lưỡi, phun ra tinh huyết, lẩm nhẩm khấn: "Quan tài, giúp tao lần này. Nếu như tao chết, mày vĩnh viễn phải nằm ở đây. Không ai có thể mang mày trở lại di tích Đại Lôi Âm Tự nữa đâu. Giúp tao lần này đi." Lúc trước, bác Cổ cũng chỉ mơ hồ đoán được cái quan tài này có gốc gác từ Đại Lôi Âm Tự, nhưng còn chưa dám chắc. Cũng là vì nó mà con người thứ ba của bác Cổ phân tánh thành Gia Lạp Cổ. Gia Lạp Cổ là tên gọi của bác Cổ lúc khi theo học vu thuật. Thế nhưng từ di tích bác lấy được cái quan tài này, nó liên tục quấy nhiễu pháp thuật. Đỉnh điểm là khi bác Cổ bị nó phá pháp, truyền vào trong người một loại khí vô cùng kỳ lạ. Loại khí này ở trong người cắn nuốt vu thuật. Nếu như để lâu, bác Cổ sẽ biến thành phế nhân. Không còn cách nào khác, đành phải dùng cấm thuật trong vu thuật chia ra tạo thêm một nhân cách nữa, là một thực thể nữa, chính là Gia Lạp Cổ. Lúc đó bác Cổ bị chìm sâu vào giấc ngủ, mang theo vu thuật và những gì học được ẩn sâu vào trong tiềm thức. Con người Gia Lạp Cổ tiếp nhận loại khí. Thế nhưng bác Cổ lại thường xuyên bị sét đánh, bị những tai kiếp giáng xuống liên tục, cho đến khi nào bác tỉnh dậy lại đổi vai cho hắn. Lúc này bác Cổ tung cái quan tài lên, hứng lên thi chảo to lớn của Bình Di. Thi chảo của ông ta hạ xuống nhưng khựng lại một thoáng, bởi vì cái quan tài bằng xương rung lắc cồm cộp, rồi cái nắp quan tài bật tung lộ ra ở bên trong. Lúc đó đôi mắt của cả hai đều tối sầm, không thể nhìn được thứ gì ở trong đó. Thế nhưng bác Cổ chợt nghe giọng của Bình Di hoảng hốt: cái quái gì thế này? Không, mau dừng nó lại! Không thể nào. Sau đó bác Cổ gục xuống bất tỉnh, không biết là chuyện gì. Ở bên trong vòm hang động, sấm sét vang lên đinh tai nhức óc. Cho đến khi tỉnh dậy thì không thấy Bình Di đâu nữa, chỉ thấy cái quan tài bằng xương nằm trơ trọi. Đến cái quan tài bằng đồng khổng lồ kia cũng không thấy đâu cả. Bác Cổ nghi ngờ cầm cái quan tài bằng xương của mình lên rồi nói: "Liệu có khi nào nó bị hút mất?" Cố quan sát cái quan tài nhưng không thể đoán được có chuyện gì ở bên trong, đành mặc kệ, miễn là qua ải. Ông ngồi xuống, đều tức khí ở trong người, lấy một lọ nước đổ vào trong miệng. Sau khi đã khỏe hơn mới đứng dậy, đi về phía lỗ hổng ở trên tường, đi tiếp về phía trước. Khi đi tới thì phát hiện là một nơi vô cùng rộng lớn, cỡ như là một sân bóng đá. Ở trên vách là những tấm phù điêu mô tả lại những cảnh trong trời đất, có khi là tiên cảnh, có khi là phàm cảnh, có khi lại là cảnh ở dưới cõi âm ti. Bác Cổ nhìn quanh rồi bất chợt nghe những tiếng gõ mõ tụng kinh, những âm ngữ len lỏi vào trong tai. Bác Cổ cau mày, nheo mắt nhìn về phía trước. Ấy là một cái ao lớn, ở giữa ao có một ngôi chùa nhỏ. Là Phạn Đà Du Kinh. Loại kinh này đã bị loại bỏ từ lâu, tại sao lại xuất hiện ở đây? Bác Cổ đi tới thì giật mình. Ông ngửi thấy mùi máu. Thế nhưng kỳ lạ là mùi máu này rất thơm, giống như là mùi của hoa sen vậy. Bác cổ nhìn vào trong, cái ao đó toàn là máu tươi đang vận chuyển, có rất nhiều đóa hoa sen đang nở giữa ao máu. Ao máu có 7 bậc dẫn vào trong ngôi chùa nhỏ. Bác cổ đứng nheo mắt nhìn vào nhưng vẫn chưa nhận ra cụ thể là gì. Bất chợt có một âm thanh vang lên từ trong một cõi vô hình. Đã tới, ắt là người có duyên. Duyên tới, ắt có nhân quả. Mau vào đi. Nghe giọng nói trầm ngâm, bác cổ định bước lên những cái bậc đá thì nhận ra không phải là đá mà là do sọ và xương người xây thành. Hơi nghi ngờ, cuối cùng ông vẫn đặt chân bước vào. Bước từng bước như vậy cho đến khi đến bên ngoài ngôi chùa, bác cổ mới phát hiện là một ngôi chùa được xây dựng bằng xương người. Cánh cửa từ từ mở ra, bác cổ nhận ra ở bên trong có một hình bóng mơ hồ đang ngồi yên lặng, tay đang gõ mõ. Từ từ bước vào trong, đằng sau lưng cánh cửa đóng lại, xung quanh toàn là một màu đỏ u ám như là máu, không thể nhận ra đây là đâu nữa. Ở trước mặt bác cổ là một cái xác khô đang ở trong tư thế kiết giả. Trên đầu của cái xác là 7 viên xá lợi đang xoay thành vòng tròn lơ lửng. Ở bên dưới là một hình bóng mơ hồ mặc bộ đồ rách nát, nhưng vẫn nhận ra đây chính là Tăng Y. Bác cổ cẩn thận lên tiếng: Có phải ngài là người canh giữ cửa thứ 6? Đáp lại vẫn chỉ là tiếng gõ mõ và những lời đọc kinh gieo vào trong đầu. Nhìn xung quanh vẫn không có gì khác, định quay ra, nhưng khi mở cửa định bước qua bậc thì lại thấy mình quay lại nơi đây. Hai lần bước qua bước lại như vậy làm bác cổ nheo mắt, bắt đầu kết ấn pháp. Ông lấy ra cái ấn đồng đưa ra trước mặt. Mới đi được vài bước, dường như có một tấm màn vô hình ngăn bác lại. Mặc cho bác cổ có dùng cách nào đi chăng nữa, hết cách, ông đành ngồi xuống điều hòa khí tức của mình. Chợt nhận ra khí huyết của bản thân đang sôi lên, như có thứ gì đó đang tuôn chảy vào trong người, kèm theo đó là cảm giác rất thoải mái. Bác cổ cảm giác như pháp lực của mình đang mạnh hơn, cứ thế chìm đắm trong một cái cõi vô thực. Cứ như vậy rất lâu, rất lâu, ông nhận ra thân thể của mình nhẹ bẫng, như thể linh hồn và thể xác đã tan vào làm một, tan vào vô hình. Ông cảm nhận được hồn là xác, xác cũng là hồn. Những pháp thuật của ông để tăng mạnh hơn trước, nhưng lại cảm thấy có một cái gì đó trống vắng. Bất giác ông tự hỏi: Vậy pháp lực cao để làm gì? Là để trả thù cho vợ. Vậy thù vợ đã trả xong thì làm gì tiếp? Tất nhiên là để giải sát nghiệp cho bản thân. Vậy có khi nào mục đích dừng lại? Khi nào ta mới hết đắm chìm trong cái vòng luẩn quẩn đó? Những câu hỏi cứ luân phiên vang lên, làm cho bác cổ dần dần lặng người. Cơ thể cũng cảm giác yếu ớt. Thế nhưng dường như khi sắp chìm sâu vào trong đó thì có một cái gì đó lóe lên, một thứ cảm giác rất mơ hồ. Bác cổ vội vàng nắm bắt, càng với lại càng xa. Cứ như vậy cho đến khi ông nhận ra một âm thanh vỗ mạnh vào đầu. Cả người của ông như trải qua một trận chiến, mệt mỏi, tinh thần gần như suy kiệt. Bất giác giọng nói vang lên: Thí chủ là người đầu tiên đến được đây. Nhìn người đàn ông nọ, bác cổ hỏi: Ông là ai? Ông có thể cho tôi biết? Cái bóng kia lại nói: Người đời gọi ta là Ma Đà, nhưng ta cũng đã quên cái danh đó từ lâu rồi. Có phải là Ma Đà Lý Tịch? Người này gừng rừng ngõ kinh, gật đầu: Đúng vậy. Sau đó ông tiếp tục niệm kinh. Bác cổ nghe vậy liền đảnh lễ, bởi vì trong một số ít các kinh thư và sách cổ ghi chép thì đây là một vị hoàng thân ở cuối thời nhà Lý. Vì lẩn trốn tranh quyền đoạt vị, cha mẹ của ông ấy đưa ông vào trong rừng sâu tìm một vị cao tăng xin làm đệ tử và xuất gia. Những năm tháng tu hành khiến cho ông giác ngộ, nhưng tiếc một điều là ông đi sai với con đường Phật dạy. Giáo pháp của ông ấy khác biệt với đại thừa và tiểu thừa. Sư phụ và chúng tăng khuyên ông ấy nên chặt bỏ những giác ngộ đó, quay lại chính đạo, nhưng ông rất nhất quyết không buông. Vào một đêm mưa gió, ông lẻn ra ngoài thực hiện kiểm chứng những giác ngộ của mình là đúng hay không. Thế nhưng từ đó, những ghi chép về người cũng biến mất, không còn lưu lại trên nhân thế. Cho tội đồ được giải bày, xin ngài cho phép con được thông ngài cứu mạng em con. Con biết mình thấp kém, không dám ra điều kiện với ngài. Con có thể đi. Bác cổ ngơ ngác. Con có thể qua sao? Đi đi, đừng bao giờ quay lại đây nữa. Bác cổ bất ngờ, mặc dù không hiểu là chuyện gì, nhưng vẫn đưa chân ra khỏi đó. Nhưng khi bước ra bậc cửa thì người nọ lại nói: cầm lấy nó, đây là pháp môn cả đời ta. Ai cũng gọi ta là tà đạo, là phản giáo, là nghịch đồ nhà Phật. Nhưng sẽ có ngày ta chứng minh cho họ thấy ta đúng. Con đi đi. Bác cổ cầm lấy cái tay nải cũ, nhưng vẫn nhận ra đây là một cái tay nải được dệt bằng một loại tơ hiếm, sờ vào mát lạnh. Ông vội vàng đảnh lễ rồi quay đầu ra khỏi đây. Khi bước qua được khỏi cái ao máu, đối diện là một lỗ trống. Bác cổ qua bên đó vẫn ngoái đầu nhìn về ải, chỉ thấy là một màu đỏ nhàn nhạt, không thấy gì nữa. Bước vào nơi cuối cùng, bác cổ nhận ra đang đứng trước một cái bàn đá lớn. Ở trên đó là một cái cần gạt. Đưa tay gạt nó xuống thì kỳ lạ, cả cái bàn rung lên bần bật. Cái cần gạt bị đẩy xuống, một cái hộp dần dần được nâng lên. Bác cổ cầm lấy mở ra, bên trong là một mảnh ngọc màu lam chạm khắc hoa văn rồng và hoa từ thời nhà Lý. Thế nhưng nó bị khuyết mất. Có thể nhận ra đây chỉ là một phần của một viên ngọc hoàn chỉnh. Bác cổ trầm ngâm tìm đường rời khỏi đây. Bất chợt ông nhận ra dưới bàn đá có một đường hầm đủ để chui xuống. Nghĩ đó là đường ra, ông chui vào trong. Bên trong chật hẹp, ẩm thấp. Đi được vài bước thì thấy phía trước có ánh sáng. Khi tới bên đó, ông nhận ra đây là một cái hố trong 7 cái hố xương. Xương cốt bị nghiền nát, ông dễ dàng leo lên. Cuối cùng hoàn thành vượt ải, không ngờ lại gặp được nhiều điều thú vị như vậy. Chợt nhớ ra 7 ếch, nhìn qua cái ghế phán quan thì không thấy ai cả. Bác cổ lo lắng, định lên tiếng thì nghe thấy tiếng của 7 ếch. Ê, anh ơi, qua đây phụ em. Bác cổ ngạc nhiên khi thấy 7 ếch đang khiêng một cái ba lô cùng với mấy cái túi lỉnh kỉnh. Này, cái đồ gì vậy? Ở đâu ra mà lắm như thế? 7 ếch nghe nói như vậy liền đáp. Hồi nãy ngồi cái ghế phán quan, tự nhiên nó thả em ra. Em lo cho anh cho nên đi qua mấy cái chỗ anh gọi là ải. Nhưng mà vào không thấy ai thì em đi tiếp. Đi đến ải kia thì em thấy cái mớ đồ này. Em không nỡ vứt chúng nằm mãi ở dưới này lên. Em đem về. Mà lạ nhá, em đi đến ải kia thì không thể đi tiếp, cho nên em lại quay ngược về. Bác cổ mới nhớ ra cái đống của cải của cái tên ma cờ bạc, lắc đầu nói: tao chịu mày rồi đó. Nhưng bác cổ nói một câu làm 7 ếch xuống tinh thần. Thế vậy mày định ra khỏi đây bằng cách nào? Nghe đến đây thì 7 ếch tái mặt. Đúng rồi, mình phải tìm được ra chứ anh. Bác cổ lắc đầu, ngồi xuống, lấy trong ba lô ra một chai nước, uống một ngụm, nói với 7 ếch: thôi, mày bỏ cái ba lô xuống đi, không ai cướp của mày đâu, lo mà nghỉ ngơi lấy sức. 7 ếch nghe bác cổ nói, nhìn lại 7 cái hố xương mà tấm tắc. Không ngờ là đường dẫn tới nơi đó lại nằm ở đây. Biết thế em cho nổ tung lên rồi lấy cho nó nhanh. Bác cổ lắc đầu cười: không dễ đâu, ở dưới đó yểm bùa chú, khi nào chưa qua khỏi 7 ải thì mày xuống dưới cũng bị oán khí và âm khí làm cho chết mẹ mày đi đó. Chưa nói hết, nếu như mày làm cho nó nổ, coi như tất cả đều bị hủy, lúc đó khỏi cứu thằng Tư. Cả hai ngồi nghỉ cho đỡ mệt thì bỗng dưng có những tiếng xì xà xì xào. Bác cổ ra hiệu cho 7 ếch nấp vào trong tảng đá, nhìn ra bên ngoài. Thấy một thân hình dài ngoằng đang từ từ bò từ trên nóc. Nó bò đến những cái hố, phun ra yêu đan, thu những luồng âm khí và oán khí vào người. Sau đó lại nuốt yêu đan vào. Viên yêu đan cứ trôi nổi giữa không trung. Nhìn thấy thì 7 ếch nhỏ giọng: anh cổ, nó đang làm gì đây? Bác cổ nói: con dế tổ này đang hấp thu âm khí và oán khí để tu luyện. Nó chuyển hai loại khí này vào trong yêu đan, rồi thanh lọc, thu vào trong người. Sau đó lại nuốt yêu đan vào để hấp thu tất cả những thứ đó. Nghe đến đây thì bà X khó hiểu, nhưng bất chợt nó nói: Anh ơi, thế làm sao mà nó vào được đây? Bác cổ đáp: Thì nó có đường mới vào được chứ. Nói xong thì cả bầy ếch và bác cổ giật mình nhìn nhau, lóe ra một ý tưởng. Bác cổ lấy ra một lọ thuốc, châm lên nấu, sau đó đưa cái mũ có vành quạt cho mùi hương bay ra trong không khí. Thứ này là du mê hương, chuyên dùng để điều khiển, thôi miên các loại sâu trùng. Một lượng lớn như vậy thì thêm đến vài con rết tổ nữa cũng dính. Khi bị thứ này dính phải, nó sẽ rơi vào trạng thái u trầm mê man, cả người nóng đốt không nhận biết được gì. Bản năng nó sẽ thôi thúc đi tìm nguồn nước để dập lửa. Cho nên đây là cơ hội cho anh em mình đó. Bảy ếch cười khì khì, dùng dây thừng buộc chặt lấy người và cái ba lô, dư ra một đoạn dây dài. Bác cổ cũng làm như vậy, đưa cho bảy ếch một lọ thuốc, lấy ra một viên, bôi cái này vào toàn thân, tránh bị nhiễm độc. Còn viên thuốc này thì ngậm vào trong miệng, khi nào tao nói nhả thì nhả, nghe chưa? Cho đến khi con rết tổ mê man nó gục xuống đơ như là chết, bác cổ ra hiệu cho bảy ếch đi theo, khẽ leo lên người nó, dùng dây thừng buộc chặt. Bảy ếch cũng làm tương tự. Bác cổ dùng một lá bùa dán vào trên đỉnh đầu của nó, đổ lên một ít nước thuốc, nệm chú. Lá bùa dường như nóng đỏ, hằn sâu vào trong lớp vỏ của con rết. Con rết giật mình tỉnh dậy, bắt đầu quằn quại. Bác cổ hét lên: Bám cho chắc vào, đừng có buông ra, nghe chưa? Bảy ếch nằm yên, dùng tay bám chặt vào thân con rết, gật gù: Vâng vâng, mẹ nó chứ, to như thế này mà lấy cái lọ nào mà ngâm nhỉ? Mẹ nó chứ, biết bao nhiêu rượu mới ngâm được con này. Toàn thân con rết bắt đầu tỏa ra yêu khí và độc khí. Bảy ếch choáng váng đầu óc, nhưng nhờ đã chuẩn bị trước, nó cố kìm lại, nó leo ngược lên trên. Con rết bỏ lên nóc chính là chỗ lúc nãy, từ đó có một cái đường hầm lớn, con rết chui tọt vào. Bác cổ ở trên lưng rết bắt đầu đọc chú nhanh hơn. Con rết đau đớn muốn bỏ nhanh ra để đi tìm nguồn nước. Bỏ hơn 30 phút trong đường hầm, càng lúc con rết càng mệt, có dấu hiệu đuối sức. Bảy ếch lầu bầu chửi: Này, ai tin ông chém tội lên mày không? Mày lắc vừa thôi, ông say xe. Bác cổ ở đằng trước bất chợt nhìn thấy một cái khe sáng. Thấy ánh sáng phía trước, nhanh nữa lên rết, tao hứa tao không giết mày, nhanh lên. Thế nhưng đường hầm bắt đầu ẩm ướt. Khi con rết trôi xuống đường hầm, nhận ra ở dưới là nước. Cả hai nín thở cố gắng giữ hơi, nhưng con rết đang yếu dần, nó không thể trồi lên trên mặt nước. Bác cổ ra hiệu cho bảy ếch cắt dây buộc. Thế nhưng quay lại thì thấy bảy ếch đang ngất ngư, choáng váng, ở trên đầu cũng có vết máu chảy. Bác cổ nhận ra có lẽ trong lúc con rết đang quằn quại đã va đập vào đâu đó, nó bị thương. Cái mặt của thằng bảy ếch thì đang tái men mét, miệng thì nôn thốc nôn tháo như là say xe. Bác cổ đưa tay chỉ vào cái ba lô chứa châu báu, vỗ vỗ vào mặt, làm cho điều này khiến bảy ếch lấy lại được cảm giác. Bác cổ giúp nó tháo dây, cả hai bắt đầu bơi lên trên mặt nước. Cả hai vốn dĩ đều là dân miền biển, bơi lội quá đỗi bình thường, nhịn thở có khi được chục phút. Hai người chật vật mới lên được bờ, sau đó lăn ra thở hồng hộc. Một hồi khi tỉnh dậy lấy sức, bảy ếch lầu bầu: May là chuyến này thoát nạn, không là chết không kịp ngáp. Thôi mày nằm nghỉ mệt đi, chuẩn bị đi về trại. Anh không nói thì em quên mất. Anh ơi, mà con rết bỏ mẹ nó ở đâu rồi? Bác cổ đưa tay chỉ lên trên: Nằm ở trên đầu mày đây. Bảy ếch nghe vậy nhìn lên rồi hét lên: Mẹ ơi, sao nó lại ở đây? Tao cũng không biết, mặc kệ nó đi, còn lâu nó mới tỉnh. Coi như nó có công cứu mạng anh em mình thì cũng đừng nên báo oán, tha được thì tha. Sau một hồi cả hai tỉnh hẳn, bảy ếch nói: Anh ơi, cái đống này tính làm sao? Giấu thì sợ mất người ta lấy, còn đem về làm sao được, bị chúng nó thu đó. Anh tìm cách giúp em. Bác cổ lắc đầu: Vậy mình nghĩ anh em mình đi lâu như thế người ta không nghi ngờ sao? Anh nói em mới để ý. Yên tâm đi, bây giờ mày dùng thuyền đưa đống đồ này đi rồi quay lại đây trong 3 ngày thôi, không được lâu quá. Tao làm phép yểm lên những món này che mắt của người phàm, họ sẽ không chú ý đâu. Bảy ếch lại nói: Em để chỗ nhà anh tu luyện được không? Chứ bỏ chỗ em sợ vợ con nó tò mò rồi trúng phép, em chỉ tin tưởng với anh thôi anh cỏ. Bác cổ lắc đầu rồi nói: Mày cầm theo lá bùa này đi vào ngôi nhà 3 tầng có 2 tượng hộ pháp canh ấy, bỏ vào trong đó không ai dòm ngó được đâu. Vâng, đúng là chỉ có anh hiểu em. Sau đó bảy ếch chia tay bác cổ, đi ra chỗ biển bến neo thuyền. Còn tình hình ở trại lúc này thì vô cùng rắc rối. Bác cổ chờ đến khi trời tối mới lẻn về trong trại. Nhưng bác nhận thấy không khí ở trại căng thẳng. Bác cổ nhanh chóng lẻn về lều của mình. Nhưng khi vừa đi vào thì thấy một người giống y như mình đang ngồi hít mùi hương từ ba nén nhang đang cháy lập lè trước mặt. Này, ông á, cũng biết tận dụng nhỉ? Dám vong. Người có hình dạng giống y như bác cổ quay lại, cười hề hề rồi đứng lên. Anh cũng biết đó, làm dám vong thì có gì sướng. Suốt ngày đi tới đi lui âm dương lưỡng giới, bổng lộc thì cũng có khác hầm gì đâu. Bác cổ nhìn hắn ta rồi nói, được rồi, bây giờ chuyện của tôi với ông đã xong. Tôi trả đủ cho ông vào ngày mai. Còn bạn ông thì chưa đi được đâu, còn phải đóng giả thêm 3 ngày nữa. Nói với hắn đừng có ra ngoài, cứ giả bệnh nằm ở trong lều, biết chưa? Ai, ta biết rồi, anh cứ yên tâm đi. Đã như vậy, ta đi trước. Sau đó, người này từ từ mờ dần rồi tan thành khói biến mất. Bác cổ đi tới trên bàn, dập tắt nén nhang, ngồi xuống định rót ly trà thì ở bên ngoài, Tuệ Linh đi vào. Ông cũng khá lắm, ông dám đưa cả dám vong vào để đóng giả mình. Còn bảy ếch bên kia cũng là giả đúng không? Cô cũng tinh mắt đấy. Mà bỏ qua chuyện này đi, sao tôi thấy không khí ở đây có vẻ căng thẳng vậy? Tuệ Linh ngồi xuống rồi nói, hôm ông với bảy ếch đi thì chúng tôi đào được một thông đạo. Men theo đó chúng tôi phát hiện được một nơi dẫn vào ngôi mộ nằm sâu dưới đất, nhưng chưa khai quật được. Sao vậy? Ông đi xem thì biết. Bác cổ lắc đầu rồi đi theo Tuệ Linh. Khi xuống con đường dẫn vào thông đạo, ông Tưởng đứng đó nói, khỏe rồi hả cậu? Sao không nghỉ ngơi thêm đi? Không sao đâu bác, cháu cũng nên đi xem có chuyện gì ở dưới đó. Sau đó đeo mặt nạ phòng độc đi xuống dưới. Đường dẫn xuống sâu hun hút như lối đi xuống đại địa ngục. Bác cổ nhìn rồi lại thấy quen quen. Khi đi trước một ngã ngoặt có chữ sinh, bác cổ nhận ra đây chính là lối hôm trước. Không ngờ là chỗ này, thử đi cửa này xem. Bên này bác cổ nhận ra có những vết máu còn mới, thậm chí còn có cả thịt vụn vương vãi. Bác cổ cười thầm, chắc là chủ quan bị dính bẫy đây mà. Khi đi tới tận cùng thì nhận ra một khu rộng rãi có nhiều ngôi mộ. Nó chính xác là một cái nghĩa địa, hơn 100 mộ. Nhìn thấy có những cái mộ bị khai quật nhưng cũng có những vết máu loang lổ. Lúc này gã Bình đi tới nói, chúng tôi không biết chính xác là ngôi mộ nào có chứa cổ vật. Những ngôi mộ khác cũng bị khai quật nhưng ở bên trong toàn là cạm bẫy. Khi thì là cung nỏ, khi thì là khói độc, khi thì là độc trùng. Tôi chưa bao giờ tin vào tâm linh, nhưng khi nhìn tận mắt một con quỷ hút hết toàn bộ máu huyết của công nhân, đã có hơn 10 người nằm xuống rồi. Tôi tin là lỗi của tôi. Tôi mong anh bỏ qua chuyện lần trước mà bây giờ anh giúp tôi cho. Chúng tôi không thể nào phá nổ từng cái một, như vậy sẽ hỏng hết đồ ở bên trong. Bác cổ nhìn hắn ta rồi nói, được rồi, nể mặt của bác Tường, tôi giúp anh lần này. Bác cổ đi một lần quanh những ngôi mộ, nheo mắt. Kỳ lạ, những ngôi mộ giả này được xây dựng giống như là để đánh lừa mọi người, nhưng chắc chắn nó không thể đơn giản như thế. Từ trong túi ông lấy ra một cái lọ nhỏ, thả ra một con trùng màu nâu đất, nhỏ lên nó một giọt máu. Lập tức con trùng phình to, bắt đầu tỉnh giấc. Bác cổ kết ấn, điểm lên người nó, đọc chú sai khiến. Con trùng lập tức đào một cái lỗ chui xuống, rồi tiến vào những ngôi mộ. Một tiếng rít lớn vang lên, một âm thanh nổ đánh bùm một cái, một mùi cháy khét lẹt bốc lên trong không khí. Bác cổ nheo mắt. Toàn bộ những ngôi mộ đều được các trận pháp khắc chế tà vật và quỷ hồn, đề phòng lộ bí mật. Xem ra khó đây. Thuật phong thủy ta cũng chưa thạo để làm. Sau đó bác cổ quay lại nói với Bình, chuyện này chưa thể giải quyết ngay được đâu, từ từ. Cả đội đi lên trên mặt đất. Tối ngày hôm đó bác cổ ngồi suy nghĩ về hơn 100 ngôi mộ, bất chợt lóe lên một ý tưởng. Có khi phải nhờ đến họ. Vậy mà không nhớ ra cách này, đúng là đáng chí mà. Ông đi ra ngoài xách theo túi đồ ra khỏi trại, thấy Tuệ Linh đang đứng nói chuyện rất vui với Bình, cả hai có vẻ ra rất phấn khởi. Bác cổ lắc đầu cười. Ra khỏi khu trại, ông lấy ra một tờ phù dài cỡ gang tay, bên trên là 4 dòng chú gọi thần. Bác cổ cầm lá phù tung lên trời, hai tay bắt ấn điểm lên niệm chú. Tấm phù bay chậm chậm lơ lửng trên không trung, bay vụt về một hướng. Bác cổ co giò đuổi theo tấm phù. Chạy được độ hơn 20 phút thì tấm phủ rơi xuống. Bác cổ nhặt tấm phủ, nhìn thấy phía trước là một ngôi làng. Đi vào trong làng, hỏi thăm người làng, đền thờ thành hoàng ở đâu thì người ta chỉ chỗ. Ông xách túi đi về bên đó. Đây là một đền thờ lớn nhưng đã cũ, may mà vẫn còn sạch sẽ, chứng tỏ là người dân ở đây cũng chăm sóc kỹ lưỡng. Bác cổ đi vào bên trong, thấy một ông già đang lau dọn. Đứng ở bên ngoài, bác cổ nói: "Chào bác, cho tôi hỏi." Ông già quay lại, nheo mắt nhìn: "Cậu là ai? Có chuyện gì?" "Dạ, tôi là người đi ngang qua đây, trời cũng tối, tính xin ngủ nhờ đây một đêm, mong bác cho phép." Người đàn ông nhìn nghi hoặc, bác cổ hiểu ý, lại nói: "Tôi không phải là dân trộm cướp, tôi gửi bác một ít tiền coi như là phí ngủ lại vậy." Sau đó lấy từ trong túi áo ra 2 tờ 10.000 đưa cho lão già. Người đàn ông cầm lấy, ngó nghiêng: "À, vậy cậu ở lại đây đi." Phần vì ngôi miếu này đã cũ, gần như cũng chẳng có vật gì giá trị để mà ăn trộm, ông già cũng yên tâm. Bác cổ đi vào trong, nhìn thấy khuôn viên rộng. Ở trước miếu là một cái ao nhỏ, kèm theo một cây keo cổ thụ. Đi vào trong miếu thì thấy một ban thờ. Ở trên có một bức tượng, một vị quan đang ngồi, tay cầm cái hốt gỗ, đầu đội mũ cánh chuồn. Bác cổ thắp 3 nén nhang kết ấn, đặt lên lư nhang, lẩm nhẩm đọc chú. Một lát sau thấy một con chuồn chuồn nhỏ bay vào lượn một vòng rồi bay ra. Bác thấy cũng không nói, chỉ mỉm cười. Đứng ở bên trong ngắm nhìn một lúc, rồi đi ra ngoài lấy chổi quét toàn bộ những lá khô ở trên sân, ngồi xuống lựa một chỗ thoải mái, nằm ngủ. Cho đến khi giữa khuya đang ngủ thì giật mình, dụi mắt khi thấy có tiếng loa, tiếng kèn, tiếng quát, ý ố. Nhìn ra ngoài thì thấy một đoàn người, có 2 người đi trước cầm lọng, 2 người cưỡi ngựa đi sau. Đi cuối cùng là 4 người đang khiêng một cái kiệu. Bác cổ mỉm cười: "Bây giờ mới chịu đến sao?" Sau đó ông ngồi dậy, đi vào trong, đóng giả người đến thắp nhang khói. Cái kiệu dừng lại, từ bên trong có một người mặc quan phục bước ra. Một người mặc đồ lính nói: "Bẩm quan, lúc chiều con tới trước, chỉ thấy một người thanh niên bình thường, không có thấy ai khác." Người đàn ông bệ vệ: "Vậy sao? Các người ở ngoài, ta vào trong xem thế nào." "Bẩm quan, không thể được, để chúng con đi trước đề phòng bất chắc." "À, vậy cũng tốt." Người đàn ông bước vào, nhìn thấy bác cổ. Ông ta nói: "Thật là kỳ lạ, sao lại có người thanh niên bình thường này ở đây? Vậy người dùng thần chú gọi ta ở đâu?" Sau đó quan ngài quay sang thằng hầu. Bác cổ nói: "Không cần phải tìm, là tôi, người đã dùng thần chú gọi thần tới đây." Người lính đứng đằng sau vội bước lên quát: "Tên kia, thấy thành hoàng cớ làm sao mà không quỳ, người chán sống không?" Sau đó hắn rút cây hèo lao lên, vung hèo định vụt bác cổ. Bác cổ rút cây sáo bằng xương đập mạnh lên cây hèo, hai bên tóe lửa. Tên lính bị hất văng ra ngoài, lăn lông lốc. Bác cổ gài cây sáo vào trong túi rồi quay sang nói với thành hoàng: "Lính của ông ngang ngược lắm, hôm nay gặp tôi chứ gặp người khác có khi bị đánh cho tan hồn lạc phách đó." Tên lính đứng dậy giọng căm tức: Mày dám nói gì? Mày nói lại thử xem. Mày dám đánh người được gia phong ở dưới âm ty sao? Mày giỏi. Bất giác thành hoàng giơ tay cản lại: "Thôi ngay đi, có coi ta có mặt ở đây không?" Dạ, bẩm quan ngài tha tội cho." Thành hoàng nhìn sang bác cổ: "Thanh niên cũng quá là ngang ngược đấy, đừng nghĩ học được chút phép mà kiêu ngạo. Rồi ngươi tìm ta có việc gì?" Bác cổ nhìn ông ta một chút rồi nói: "Tôi cũng không vòng vo, tôi chỉ muốn biết rõ về di tích hơn 100 ngôi mộ cách đây không xa. Ông là thành hoàng nơi đây, chắc ông biết chứ?" "Hồ đồ, ngươi là người theo đạo học, tại sao lại đi bắt chước cái thói đào mộ quốc mả nhà người ta rồi trộm những thứ không phải là của mình? To gan!" Bác cổ bật cười: "Tôi xưa nay chưa từng làm gì trái với lương tâm, tôi thấy đúng thì làm, mình thích thì mình làm thôi. Thanh Hoàng nổi giận. Ngươi mạnh miệng lắm. Mày đâu, đọc tội, bắt hắn về xử. Tên lính khi nãy nhìn bác cổ chỉ thẳng vào mặt. Ngươi tên phàm nhân kia, Thành Hoàng khép ngươi vào những tội sau. Thứ nhất là đánh người của ty chức. Thứ hai là khinh nhờn thánh thần. Thứ ba là làm việc trái đạo lý. Ba tội này ngươi có nhận không? Bác cổ ngửa mặt lên cười lớn. Tưởng thế nào? Hóa ra là một lũ ngu. Nãy giờ ta đã nhịn chúng mày nhiều lắm rồi đó. Chúng mày biết đây là thế kỷ bao nhiêu không? Thời của chúng mày đã qua lâu rồi. Đây là thế kỷ 20. Định bắt tao sao? Các người có tư cách đó hay không? Tao có phạm luật thì có pháp luật của dương gian này xử. Chứ đến lượt các người chõ mõm vào khép tội đâu. Tên lính nghe thế vậy, mặt đỏ bừng bừng quát. Mọi người mau mau bắt lấy hắn. Đám lính bắt đầu rút hèo lao về phía bác cổ. Bác cổ liếc nhìn, từ trong túi tung ra ba lá bùa, điểm thẳng diệt. Lập tức những lá bùa bay về phía đám lính. Lá bùa chạm vào người đám lính như là bị axit ăn mòn. Thằng nào thằng đấy lăn ra đất kêu gào thảm thiết. Những thằng khác không sợ lao lên. Bác cổ lấy ra một lọ thuốc màu đỏ bôi vào trong lòng bàn tay, vẽ thành hình chữ chấn. Lấy tiếp ra một lá phù đặt lên mu bàn tay, miệng lẩm nhẩm đọc chú. Lá phù sáng rực, những văn chú cũng sáng rực. Bác cổ tay chộp thành chảo, đánh thẳng về bên kia, từ từ ấn xuống. Dưới con mắt của đám lính, bàn tay của bác cổ to như một cái sân đang ép xuống. Bất giác một bàn tay khác vỗ mạnh vào chảo của bác cổ, hai bên va chạm làm cho không gian như vặn vẹo. Bác cổ thu tay nhìn Thành Hoàng. Sao? Ông định động tay? Thành Hoàng nói. Để ta xem thử tài cán của người đến đâu mà phách lối. Sau đó ông ta đưa cánh tay lên, trong tay cầm cái hốt gỗ vung lên, tay kia kết ấn đập thẳng về phía bác cổ. Bác cổ nheo mắt. Ta cũng muốn xem pháp lực của Thành Hoàng đến đâu đó. Sau đó lấy lá phủ lên, đưa lên miệng, phun ra một ngụm khí, bắt ấn điểm lên tấm phủ, tung nó về phía Thành Hoàng. Tấm phủ chạm vào ấn, một tiếng vang dữ dội. Ông ta lui về đằng sau mấy bước, nhăn mặt nhìn bác cổ. Bác cổ cười cười nhún vai không nói. Thành Hoàng ra lệnh. Quay về, lần tới bắt tên này xử tội sau. Sau đó bực tức bỏ đi. Đám lính đứng gần cũng vội đi theo. Bác cổ lắc đầu thở dài. Đúng là ngu quan, suy nghĩ lạc hậu, không biết là ai sắc phong cho hắn ta nữa. Sau đó bác cổ đi vào trong miếu, nhổ mấy cây nhang đốt lúc chiều. Ông không xứng nhận hương khói của ta. Lần này Thành Hoàng đang ngồi ở trên kiệu, bỗng nhiên ôm ngực, miệng thổ ra một ngụm tinh huyết, mặt tái mét. Pháp lực của tên đó vượt qua cả lẽ thường. Tuổi còn chưa đến 30, một phàm nhân không thể nào tu luyện mạnh như vậy được. Bất chợt kiệu dừng lại, một người lính nói. Bẩm quan, có thần giữ của xin gặp. Quan ngài bước ra, thấy thần giữ của đã biến hóa thành một cô gái xinh đẹp. Nó nhìn ông ta rồi nói. Ây, ai đánh ông vậy? Chuyện này không cần cô lo, lo mà về giữ đống châu báu của mình đi. Thật không? Hay, nói thật, khi nãy tôi có xem, tôi nói cho ông biết, hắn ta cũng là kẻ thù của tôi. Người ta có câu, kẻ thù của kẻ thù là bạn. Vậy là cũng không biết hai người kia nói gì với nhau, chỉ biết rằng khuôn mặt của thần giữ cổ lóe lên những tia độc ác. Còn ở bên kia, Thành Hoàng và đám lính cũng chỉ gật gà gật gù. Sáng hôm sau, khi bác cổ thức dậy, đã thấy người đàn ông hôm qua tới đánh thức. Bác cổ thu xếp đồ rồi tạm biệt ông già, quay về trại. Khi vào trại thì nghe được tin, do lần này tốn quá nhiều chi phí duy trì hoạt động, đã có người mất mạng, cho nên trong vòng 5 ngày nhất định phải hoàn thành. qua 5 ngày sẽ phải dừng hoạt động. Nghe những người kia còn nói với nhau là hai người Thanh và Bình sẽ bị phạt, bác cổ lắc đầu nghĩ thầm. Chuyện khai quật thăm dò các di tích dưới đất chưa bao giờ là chuyện dễ. Bác cổ không có ý định sẽ giúp bọn họ trong chuyện này, bởi vì đã có thứ mà ông cần. Bác cổ cũng quyết định thu xếp hành lý, chờ 7X về rồi lên Hải Phòng. Thời gian cũng không còn nhiều. Nhưng buổi trưa khi bác cổ đang thu dọn thì Tuệ Linh đi vào mới nói: tôi có chuyện cần phải nói với ông. Bác cổ nheo mắt: chuyện gì? Chắc ông cũng biết tôi muốn giúp ông tìm ra chính xác ngôi mộ. Nếu không tôi sẽ tiết lộ chuyện ông nhờ giám vong giả mạo. Mà tôi vẫn còn thấy tên giám vong kia còn đang giả dạng 7X. Tôi nghĩ là hắn ta đang làm điều gì mờ ám. Cô đang uy hiếp tôi sao? Mà hình như chuyện này cô không có liên quan tới. Tôi chỉ làm theo những gì tôi cho là đúng. Bác cổ bật cười: đừng nói là cô có tình cảm với tên Bình. Không phải là chuyện của ông. Tóm lại là ông có giúp hay không? Bác cổ yên lặng nhìn Tuệ Linh một hồi lâu. Xưa này tôi rất ghét bị người khác sai khiến hay là ra điều kiện. Lần này tôi giúp, nhưng đây cũng là lần đầu và lần cuối. Cầm theo những thứ này, chuẩn bị. Sau đó thì chuyện bác nói sẽ tận lực giúp Tuệ Linh, Tuệ Linh đi nói với Bình, Thanh và ông Tường. Họ nghe xong cũng rất vui. Buổi chiều hôm ấy, bác cổ vẽ một ít bùa yểm mộ, sau đó dùng chúng nó lấy đốt lấy tro, đưa chúng vào một cái lọ. Ông tiếp tục giã một ít thảo dược trộn với tro, rồi lấy một cuốn chỉ đỏ cùng với vô số cọc tre nhỏ. Ông đi xuống dưới lòng đất, nhờ những người thợ cứ mỗi ngôi mộ lại dùng chỉ đỏ quấn chéo hình chữ X, cố định bằng 4 cọc tre, rồi dùng nước đã luyện bùa, dùng ngón tay chấm lên, ấn xuống chỗ giao nhau của chỉ đỏ, dùng 5 lá bùa nhỏ dán lên 4 cây cọc và ở giữa. Cứ như vậy, làm đến tận khuya mới xong đến cả 100 ngôi mộ. Vẫn chưa thấy có quỷ hồn hay hồn ma nào xuất hiện, thật là kỳ lạ. Bất giác nhớ lại thần dữ của hôm trước, bác cổ lấy la bàn, nở một nụ cười. Ta không muốn gây thù với mày, nhưng đây là bắt buộc. Ông ngồi xếp chân lại, bắt đầu khẩn trận pháp để ngày mai hành động. Trước nghĩa địa, một pháp đài được dựng lên. Hai bên có cây trụ bằng tre được dán 4 lá phù. Hai hàng rãnh được đào sâu chạy song song. Ở dưới đó là xương cốt của động vật, bao gồm bò, dê, trâu, ngựa. Phủ lên trên là một cái thứ mùi dầu hỏa rất nồng. Có lẽ chỉ cần một mồi lửa là sẽ bùng cháy. Bác cổ cho 2 lá phù vào, treo lên cây cọc tre, nhìn rồi âm thầm gật đầu. Nhưng lúc này ở bên ngoài, một hình bóng đang lơ lửng trên không trung, nhìn chằm chằm vào khu trại. Chúng mày khá lắm. Vậy thì ngày mai chúng ta sẽ quyết chiến một phen. Nơi này cũng không chỉ có một mình ta. Ở dưới bóng trăng, những hình bóng mơ hồ không hiểu từ đâu xuất hiện. Những hình bóng đỏ lòm lòm, dữ tợn, mờ ảo phiêu hốt và tỏa ra sự khát máu. Ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, bác cổ dậy, một tay cầm một hũ mực đỏ có mùi thơm, đi đến từng cái lều, vẽ lên đó những vu chú, khắc chế âm tà, ngăn không cho bầy ma chúng quỷ. Tiến lại gần, ông còn cố tình vẽ, đưa cho mỗi người một lá bùa hộ mệnh, sau đó nói những người đó chuẩn bị thật nhiều máu chó và những chất ô tạp. Ông đưa cho mỗi người một cây gậy tre, ở trên đó được khắc những bùa chú và những đường vẽ bằng máu chó mực. Có 3 vòng chỉ đỏ buộc một lá phù. Bác cổ gọi đây là gậy đánh tà, có sắc tác dụng xua đuổi, gây thương tích cho chúng yêu ma quỷ. Mọi người cầm lấy nó phòng thân, đề phòng trường hợp ma quỷ tràn vào gây thương tích. Còn cô Tuệ Linh, cô ở lại trên đây, đảm bảo an toàn cho tất cả. Điều cuối cùng, không ai được xuống lòng đất, có nghe thấy âm thanh gì cũng không được mở ra, biết chưa? Sau đó ông châm một điếu thuốc, rít một hơi dài, vác cái túi lên vai, đi xuống đường vào thông đạo. Khi đó người ở mặt đất dùng một tấm ván lớn bịt lại lối vào. Ở trên tấm ván được dán hơn 10 lá bùa. Giữa những tấm bùa là những đường vân chú bằng mực đỏ, thỉnh thoảng óng ánh lên. Bác cổ đi xuống dưới, lấy cái mặt nạ cỗm đeo lên mặt, đội cái nón lá rách. Sau đó nhìn xuống dưới nói to: cũng lên kết thúc thôi. Đi xuống thông đạo dẫn vào nghĩa địa có hơn 100 ngôi mộ. Bác cổ thở ra một hơi dài, tiến lên trên pháp đài, đặt túi bồ đồ lên bàn, thắp nhang, châm lửa, đốt hai ngọn nến, nhìn quanh. Bắt đầu đi, xuất hiện đi thần giữ của, tao biết mày ở phía sau tao nãy giờ rồi. Một âm thanh phiêu hốt vang lên trong bóng tối. Xem ra người cũng thính đó. Ta đã giả dạng như vậy mà ngươi cũng nhận ra. Từ bên trong đi ra một đứa bé gái chỉ độ 8 tuổi, tóc thắt con rết. Nó chính là đứa bé mồ côi mà đội cứu hộ đã cứu ở trong khu trại này thời gian qua. Bác cổ nhìn nó: giải quyết nhanh đi thần giữ của, ta biết ngươi từ lâu đã trốn vào trong thân xác đó, nhưng nó chỉ là một đứa trẻ con, ngươi cũng không tha sao? Bác cổ lắc lắc đầu. Đứa bé đi về phía trăm ngôi mộ. Rồi từ phía đối diện, sắc mặt của nó không còn như bình thường, không còn hồng hào như trẻ con, bắt đầu tái nhợt, có những tia máu đen vằn vện trên khuôn mặt. Nó nhìn bác cổ, đưa tay chỉ về phía ngôi mộ. Lập tức ngôi mộ rục rịch, chuẩn bị bung lên. Đôi mắt của bác cổ nheo lại, niệm chú. Lá bùa trên mộ rực lên, có những sợi chỉ đỏ cũng nóng đỏ, hằn sâu vào trong mộ. Thần giữ của nhăn mặt lại: ta cũng biết ngươi đã lập sẵn pháp đàn, cũng biết ngươi dở trò trên những ngôi mộ, tất cả ta đều biết. Bác cổ vẫn im lặng không nói, vẫn châm thuốc lá, rít một hơi, nhả khói, có vẻ rất là không quan tâm. Thần giữ của tiếp tục: để ta nói cho ngươi biết, cả ngọn núi này là do người ta xây dựng lên, nhưng nó không cao như vậy đâu, mà có phần thân xác của người đùn đắp, trong đó có cả thân xác của ta. Nói xong, ả đưa tay trộm lại, miệng lẩm nhẩm đọc chú, nhìn bác: chính thức ngọn núi này trở thành cối xay thịt người, người chờ xem. Bỗng nhiên, lúc này ở trên mặt đất, trên trời mây đen ùn ùn kéo đến. Mặc dù đang là giữa trưa, cả một vùng bị mây đen che phủ. Từ dưới mặt đất từng làn khói mờ nhạt bốc lên. Tuệ Linh ngạc nhiên, chưa hiểu chuyện gì thì một tiếng rít chói tai, một người công nhân chỉ tay về phía cổng: này, mau nhìn xem, là thứ gì vậy? Một người công nhân chỉ, tất cả mọi người đều nhìn thấy những cái bóng đang tiến đến. Kẻ thì có chân, không có đầu, kẻ thì mất nửa thân dưới, bay lơ lửng vô cùng thảm khốc, khắp cơ thể là giỏi bọ, bốc mùi hôi thối. Tuệ Linh nói: là oán vong, không hay rồi. Bình đi lên hỏi: chuyện này là như thế nào vậy Linh? Có lẽ chúng ta bị bao vây. Tuệ Linh nhìn lối vào thông đạo: ông đã biết trước rồi sao? Bác cổ. Bình nhanh chân chạy lên phía trước: mọi người đừng sợ, bình tĩnh củng cố tinh thần chuẩn bị chiến đấu. Tuệ Linh cũng nói: mau mau dùng những chất ô uế bao quanh khu trại, sau đó lấy đạn nhúng vào máu chó mực, nhớ là bắn vào cổ của bọn chúng, oán khí của chúng tích tụ tại đó. Còn các căn lều dựng lên phía trước làm chiến lũy. Bình cũng nói lớn: nhanh chân lên, đừng có sợ hãi, mau lên. Ở dưới lòng đất, bác cổ và thần giữ của lúc này cũng bắt đầu đấu pháp. Nó há miệng phun ra một ngụm quỷ khí. Bác cổ kết ấn pháp chặn lại, rút ra từ trong cái bọc một cành liễu nhỏ, cầm lấy nhúng vào trong nước thuốc trộn với cho bùa kỵ tà. Bác cổ dùng cành liễu phẩy nước về phía nó. Thần giữ của trốn vào những ngôi mộ tránh né. Bác cổ cười khẩy, từ trong túi áo lấy ra một nắm xác trùng, vẩy nước lên, tung nắm xác trùng lên không trung. Thần giữ của cười khanh khách, nó đưa hai tay lên trước kéo mạnh về đằng sau. Từ đằng sau lưng của nó xuất hiện những luồng quỷ khí xám đặc, chúng tụ lại thành những thân người nhỏ bé. Bác cổ chỉ tay vào nắm xác tung ra, đống xác trùng rơi xuống đất lập tức phình to trở lại như thường. Những con trùng bò lổm ngổm về phía những cái bóng Cuộc hỗn chiến giữa trùng và quỷ bắt đầu. Bác cổ cầm lấy ngọn nến, đặt nó trước mặt, ấn mạnh xuống, hét lên: Du thổ vu mệnh, tà nhiếp hạ! Lập tức từ những đường rãnh song song chất đầy xương, có những tiếng gào thét của gia súc. Bác cổ ném một mồi lửa vào trong, ngọn lửa bốc cháy dữ dội. Sau đó ông dùng tay điểm lên mi tâm niệm chú. Hai tấm phủ bắt lửa lơ lửng trên không trung. Từ dưới rãnh, những hình ảnh của trâu, bò, dê, ngựa xông lên ầm ầm, toàn thân đầy lửa. Bác cổ nhìn vào giữa cửa, thổi một ngụm khí về phía thần giữ cửa, chỉ ấn hướng thẳng xuống cô ta. Lập tức đàn gia súc lửa lao ầm ầm về bên đó. Thần giữ cửa nhìn cảnh này thì bất ngờ, cô ta lui lại, cũng thổi ra một ngụm quỷ khí. Ở trên mặt đất, đám oán vong nhận thấy thần giữ cửa đang gặp nguy hiểm, chúng nó chui xuống lòng đất. Lúc này ở trên cũng có một trận ác chiến dữ dội. Người ta bắn đạn bắn thẳng vào những cái bóng hư ảo kia, chúng tan biến một chút rồi tụ lại, chỉ có thể tạm thời ngăn được. Những oán vong dường như không biết sợ, chúng nó bò lên những vết ô uế, dùng miệng cắn vào những chú ngữ ở trên những tấm lều. Tuệ Linh cũng vận yêu lực đánh, nhưng những cái bóng này cứ tan rồi lại tụ, chắc cũng khó cầm cự được lâu. Một người chỉ huy bên cánh trái nói: Cậu Bình, không hay rồi, bên chúng tôi sắp bị thủng phòng tuyến, những tấm lều không duy trì được lâu nữa, cậu Bình. Bình quay sang nhìn Tuệ Linh rồi nói với Thanh: Đã gọi về cho tổng cục chưa? Chưa, vẫn đang cố liên lạc nhưng mà không bắt được sóng. Lúc này Bảy Ếch cũng đã quay lại, nó quay trở về, trên tay có một con cóc nhưng chỉ có một chân, to như bàn tay, toàn thân trắng phao phao, ở trên lưng có hai đường vàng kim chạy từ mắt kéo xuống tận đuôi. Bảy Ếch đưa con thiềm thử lên: Anh Cóc, sắp gặp lại anh cổ rồi, anh Cóc, làm điếu thuốc. Thiềm thử ngóc cái đầu, mũi hướng về ngọn núi, đôi mắt nó rim lại. Bảy Ếch hỏi: Anh Cóc, anh đói, anh thèm thuốc à? Kiếm chút gì bỏ bụng. Thiềm thử nhảy bổ lên, dùng cái chân gõ cốc lên đầu của Bảy Ếch. Bên tai của Bảy Ếch vang lên cái giọng nói ngọng nghịu: Đói cái đầu ếch, chủ nhân đang gặp phiền phức, mau đi đi, mau đi đi. Bảy Ếch gãi đầu: Anh Cóc trổ mã đẹp trai thật, hễ tí là anh gõ đầu em. Đi đi, nếu không tao gõ thêm. Bảy Ếch vội vã chạy về ngọn núi. Ở nơi đây mây đen đang kéo đến che phủ cả một vùng. Lúc này bác cổ đang đấu pháp với thần giữ cổ, đàn gia súc lửa đã bị đám oán vong bâu như là châu chấu cắn xé. Từng đợt quỷ khí bốc lên, cũng như từng đợt hỏa khí đang bị dập tắt, tiếng gầm thét hỗn loạn vô cùng. Bác cổ lao về phía thần giữ cổ, một tay phóng bùa về ả. Thần giữ cổ cũng không vừa, ả lấy từ trong người ra một cái vòng ngọc đánh lên tấm bùa. Lập tức lá bùa bị bốc cháy rơi xuống đất. Mày đã có mấy trăm năm tu luyện, đạo hạnh của mày cũng không vừa lắm. À, ta vuốt vuốt mái tóc. Ta cả đời không sát sinh, đến khi chết vẫn là nguyên âm, ta cũng sắp trở thành dạ thần rồi. Nói xong, ả ngồi xuống, hai tay đẩy lên cao lẩm nhẩm đọc chú. Từng đợt dây xích dài tụ lại bằng quỷ khí bắn về phía bác cổ. Bác cổ lui lại pháp đàn kết ấn, mắt trừng lên, miệng trầm quát: Hồn! Tay kia điểm vào kết ấn pháp, từ lòng bàn tay xuất hiện những chất lỏng màu xanh đen. Bác cổ tung về phía trước, dùng ngón tay vẽ lên không trung những luồng vô ngữ, từ trong người lấy ra một cuộn chỉ đỏ quấn lên ngón tay trỏ, đưa lên lẩm bẩm đọc chú. Từ từ một lớp màn màu xanh đen hiện ra chặn lại những sợi dây xích. Bác cổ trích máu ở đầu ngón tay, chấm lên hai cây trụ hai bên, vẽ ra những luồng văn tự bằng máu. Bây giờ ta cho mày biết thế nào là lễ độ. Bác cổ giang tay chắp về phía trước, giọng trầm định: Vô cương giới mở ra. Hai cây cọc tre rung lên, những luồng văn tự sáng rực. Từ từ có một loại kết giới xuất hiện. Trên kết giới là hình ảnh một cánh cổng cổ xưa ma mị, từng đợt vô ngữ và từng đàn độc trùng di chuyển liên hồi bỏ qua bỏ lại. Bác cổ giang tay, cánh cổng từ từ hé mở ra một khe nhỏ, từ bên trong tỏa ra những luồng khí tức vô cùng kinh dị. Bác đặt ấn lên miệng, há miệng ra hút lấy những luồng khí. Thần giữ của tái mặt: Mày Mày không phải là đạo sĩ, không phải là hòa thượng. Tại sao, tại sao mày có thể mở được dị giới? Đây là dị giới, là dị giới. Bác cổ hút xong luồng khí, quay mặt lại cười lớn. Tao thuộc vu thuật, cho nên không phải hai trường phái như mày nói. Bác cổ thò tay vào trong dị giới vừa mở, nhăn mặt lại vì đau đớn, cánh tay như đau đang nhúng vào axit vậy. Bác cổ kết ấn điểm lên tay, chặn lại, không cho dị khí xâm nhập vào trong thân xác, tránh làm hại về sau. Thần dữ của nhận ra mình có cơ hội, ả bắt đầu đưa tay trụm vào nhau, phun ra một vật tròn như hình mặt trăng. Bác cổ nheo mắt. Thần thông của ả. Thần dữ của là một phương thức mà người xưa tạo ra để canh gác của cải. Đầu tiên họ chọn một đứa bé gái nguyên âm, dùng một khu đất để giấu của, xây lên một ngôi nhà, cất châu báu vào đó. Đầu tiên là cho đứa bé ở trong ngôi nhà, cho nó hưởng thụ sự vinh hoa, làm cho nó chìm trong sung sướng. Sau đó nhận thấy thời cơ chín muồi, họ sẽ trộm dần dần của cải trong ngôi nhà, tạo ra sự bi phẫn của đứa bé. Cái kết là một pháp sư sẽ đốt ngôi nhà, thiêu sống đứa bé gái bên trong. Khi đó họ sẽ lấy tro cốt rắc lên đám châu báu rồi đem chôn. Đây là một phương thức bị coi là vô nhân đạo, bị những pháp sư chân chính rất coi thường. Thần dữ của dùng tay túm mạnh lấy cái vật tròn, vỗ bồm bốp, vật tròn bị đẩy về phía bác cổ. Trên đường đi của nó, không gian dường như bị xé nát vụn. Càng đến gần bác, càng cảm thấy áp lực. Bác cổ rút tay ra khỏi dị giới. Ở trên tay của bác cổ là một loại chất lỏng đặc, trôi nổi như xương. Bác cổ ném làn chất lỏng về phía cái vật tròn, rồi dùng tay giật mạnh nó, lôi vào bên trong dị giới. Thần dữ của nhận thấy bất ổn, phun ra một ngụm quỷ huyết, định dùng đó làm vật dẫn, lôi lại vật chấn mạnh của mình. Cả hai giằng co, rồi trông vào một lần đánh cược cuối cùng. Bất giác, thần dữ của hét lên: "Ra tay cho ta!" Từ trên không trung hiện ra 6 người mặc đồ đen giống như là bần nông, hướng thẳng về phía bác cổ. Bác cổ cười khinh bỉ: "Đám hèn hạ." Một người mặc đồ đen lấy ra một cái ấn bằng đồng, đập mạnh vào người bác cổ. 5 người kia cũng lấy ra cây côn đồng đâm tới. Bị tập kích bất ngờ, bác cổ bị đánh văng về phía cánh cổng. Do bị lực hút, bác cổ bị hút vào bên trong. Vật chấn mạnh của thần dữ của cũng bị hút vào. Ả phun ra một luồng quỷ huyết, gục xuống, có lẽ bị trọng thương. Ả nhìn về phía đoàn người gắt gỏng: "Là các người cố ý phải không?" Người cầm ấn trong tay nói: "Ta chỉ làm đúng những gì ta và ngươi thỏa thuận." Cả hai bên đứng nhìn về phía cánh cổng đang dần dần thu hẹp lại. Có lẽ chưa đầy một phút, cánh cổng sẽ đóng. Trên mặt đất, trận chiến của hai bên cũng vô cùng ác liệt. Đã có những người bị đám oán vong đả thương, oán khí và quỷ khí nhập thể, làm cho họ mất khả năng chiến đấu, rơi vào trầm mê. Tuệ Linh vung chảo xé nát một đám này, thì lại có một đám khác lao đến. Chúng nó gần như là bất diệt. Tuệ Linh nghiến răng, định hiện ra nguyên hình, dùng thân quận lại bảo vệ cho những người ở đằng sau. Thế nhưng khi nhìn về phía Bình đang cầm súng bắn đám oán vong, trong tâm của cô giằng co. Sau một hồi suy nghĩ, cô đang định hóa hình thì một tiếng hét vang lên: "Tất cả chúng mày đứng lại, đại ca cóc của tao đến. Mẹ chúng mày chết hết rồi." Bảy ếch chạy về phía khu trại, trên tay là một con cóc trắng muốt, có 3 chân, có 2 đường vàng kim chạy dọc thân. Ở trên môi của nó có một cái vòng nhỏ như là sò khuyên, miệng bên mép còn ngậm một điếu thuốc, phì phèo khói. Bảy ếch đặt nó xuống đất: "Anh cóc, anh ra tay đi, không là bọn này bị ma quỷ hại chết rồi anh cóc." Thiềm Thư gật gù nhìn về phía bảy ếch. Bên tai của bảy ếch có tiếng nói ngọng nghịu: "Đi sát theo tao." Con cóc nhảy nhanh về phía khu trại. Người thường chỉ thấy một đám sương mù trắng toát như là mưa tuyết đang bay đến. Thiềm Thư há cái miệng, cái lưỡi của nó phóng ra quấn lấy một đám oán vong, lôi vào nhuốt chửng. Thiềm Thư bắt đầu xông thẳng vào giữa đám oán vong. Nó không bắt từng đợt mà nó há miệng hút mạnh. Cái bụng của con Thiềm Thư phình to rồi xẹp xuống. Bất giác nó lại nhìn bảy ếch: "Tắt rồi, châm cho đại ca một điếu thuốc." Bảy ếch chạy lại châm một điếu thuốc khác, từ trong ba lô lấy ra một cái chén nhỏ, đổ một ít nước đặt trước mặt Thiềm Thư. Con thềm thử gật gù, phì phèo điếu thuốc, vẻ mặt tâm đắc lắm. Ở bên kia đám oán vong gầm lên giận dữ nhìn thềm thử. Chúng nó sợ bị ăn thịt, thập thò, không dám xông tới. Thảnh thơi rít xong hơi thuốc, thềm thử lại cúi mặt vào chén nước, dùng hai chân định lau nước lên mặt. Nó há miệng, từ trong miệng một đàn trùng nhỏ như là sâu cải bò ra. Bảy ếch chố mắt. Anh Cóc, anh cũng biết dùng chiêu này à? Sao lại không? Bây giờ tao là mẫu cổ, có thể thông linh truyền âm, dùng được pháp thuật của chủ nhân. Mày thấy lợi hại không? Đám oán vong bị đám trùng nhỏ gặm cắn như là sâu ăn lá. Chúng nó sợ hãi, muốn bỏ chạy toán loạn. Nhận thấy kẻ địch đã vỡ trận, Tuệ Linh thở ra một hơi, đã đỡ lo. Cô không dám dùng yêu thuật của mình, sợ Bình phát hiện cô là yêu tinh. Lúc này ở dưới lòng đất, hai bên đang đứng nhìn cánh cổng khép lại. Người mặc đồ đen nói: Hắn dám mở ra dị giới, bị đưa vào trong, kết cục đã định. Thần dữ của ngồi xuống điều hòa khí tức. Thế nhưng khi hai bên không để ý thì một luồng khí từ trong cánh cổng bay ra, túm lấy một tên đang cầm gậy, lôi tụt vào. Sau đó bốn luồng dị khí liên tục bắn ra cuốn đám người vào bên trong. Người cầm ấn và thần dữ của tái mặt. Không thể nào, sao lại có chuyện như vậy? Một bàn tay dính đầy máu tươi từ từ nắm lấy cánh cổng, từ từ đẩy ra. Một người bước ra là bác cổ, nhưng toàn thân dường như là bị ăn mòn. Thậm chí một số chỗ trên cơ thể còn lòi ra cả thịt, giống như là một tờ giấy bị bắt lửa. Khuôn mặt của bác cổ cũng vỡ đi một số mảnh ở trên mặt, lem nhem. Toàn thân bây giờ giống như một bức tượng gốm đã bị sứt mẻ. Bác cổ nhìn bọn chúng, gầm gừ, rít lên như âm thanh man dợ. Các người chọc giận tao rồi đó. Bác cổ lao ra, một tay cầm lấy một thứ như là cái móc câu, vung lên thẳng về bên kia. Đây là một thứ mà bác cổ lấy được khi bị rơi vào bên trong dị giới, là một món đồ kỳ lạ, đầu hình móc câu nối với một sợi dây xích dài. Bác cổ vung lên, từ trong người đẩy ra một đám sương mù bắn về phía hai tên nọ. Người mặc đồ đen tung ấn định đối chọi với cái móc câu, thế nhưng bị nó quấn lấy, giật mạnh về phía bác cổ. Đôi mắt của bác cổ lúc này tràn đầy sự căm hận, đen xì xì. Đồ tốt, coi như đây là phần chuộc lỗi của ngươi. Thành hoàng gia, mau cút đi cho tao. Thành hoàng bỏ khăn che mặt nhìn bác cổ. Ta sẽ tâu chuyện này lên bề trên, trị tội ngươi. Bác cổ bây giờ đã đứng sững ra lại, ở trên người cũng hoàn toàn lộ ra, không còn sương mù che phủ nữa. Tao không sợ đâu. Nếu như mày có gan thì mày thử đi, lúc đó tao sẽ nhốt chừng mày đó. Sau đó rút từ trong túi ra một tấm bùa ném về phía thần dữ của. Thần dữ của dù bị thương nhưng vẫn cố chống cự. Há miệng thổi ra từng cái đầu lâu xám ngắt, nhưng cái đầu lâu nhanh chóng bị những lá bùa đánh vỡ, bắn thẳng vào người rít lên thảm thiết, lăn ra đất. Đồng thời bác cổ ném cái lưỡi câu về cái lưỡi câu móc lấy cổ của từ từ lôi về phía bác. Bác cổ cầm lấy tay nhìn thành hoàng. Đã sắp thành dạ thần, đúng không? Đúng, sắp thành dạ thần mà ngươi cũng dám giết. Bác cổ liếm mép. Nhìn cho kỹ, là ta ăn chứ không phải là giết. Ở trên bờ tường, ánh đèn leo lét cháy, hẳn rõ hình bóng của một người đang cầm lấy một thân người rồi cho vào trong miệng, từ từ nuốt chửng. Ngươi cút đi. Bác cổ quẹt quẹt miệng, đôi mắt đen xì xì, đục ngầu. Cút đi. Thành hoàng run rẩy nhìn bác cổ rồi vội vàng tan biến vào trong không trung. Chỉ còn lại ánh lửa vẫn đang cháy rừng rực hằn lên trên bờ tường. Cái bóng nọ từ từ tan biến, thế nhưng chân thân của bác cổ vẫn đứng đó, từ người tỏa ra những luồng dị khí. Kính thưa quý bạn và các vị, chúng ta kết thúc tập 3 tại đây. Tập này hay không? Hay không? Vậy là mẫu cổ đã thành, thiềm thừ đã thành. Thiềm thừ hình như là mạnh nhất trong mẫu cổ. Tại vì chúng ta thấy rằng là từ phần 1 thì thiềm thừ là xuất hiện nhiều nhất, đúng không ạ? Mẫu cổ đã thành. Mẫu cổ thành đã thông linh, đã có thể là truyền âm. Và là mẫu cổ thiềm thừ thì nghiện thuốc lá. Bố tổ, mẫu cổ hư vãi. Họ không? Nghiện thuốc lá, thu nhận thằng X làm đệ tử. Ờ thì đúng rồi. Cái ông dạ táng này ông rất là thú vị. Ông cho con thiềm thừ là đại ca của con X. Chuẩn rồi, chuẩn luôn. X là đệ tử của thiềm thừ là chuẩn rồi. Không lệch đi đâu, cặp đôi này đi với nhau nó là chuẩn quá. Nó lại đúng. Đúng không? Chỉ có một điều á, là tôi phải công nhận là tác giả Dạ Táng là một người có cái khối kiến thức về lịch sử rất là dày. Các bạn nếu như mà những người hay đọc về lịch sử, các bạn sẽ thấy trong tác phẩm của anh Dạ Táng từ tập 1 cho đến từ quyển 1 cho đến quyển 4 thì anh Dạ Táng sử dụng rất nhiều những cái kiến thức lịch sử. Thì phải thừa nhận là anh Dạ Táng là một người có cái anh ấy kết hợp những cái kiến thức lịch sử vào nó rất là hợp lý. Đó, nó rất là hợp lý. Thì ok. Phải thừa nhận một điều là anh Dạ Táng là người có cái kiến thức và một cái người kết hợp văn rất là tốt. Đó. Thì nó là như vậy. Và tôi nói thật là tôi không biết làm sao á. Tôi rất thích cái hình ảnh mà lúc nếu mà như mà làm thành phim được, các bạn sẽ hình dung cái hình ảnh mà cái cánh cổng của dị giới đang từ từ đóng lại. Đúng không? Đó. Thì tự nhiên có một cái bàn tay túm lấy cái hình ảnh đó mà làm thành phim, nó chất của chất luôn, đúng không? Nó chất luôn. Túm lại và đẩy cánh cổng ra, thoát ra khỏi cái sức hút của dị giới. Chồng của Liên, anh đã nhận được mail và anh đang lên kế hoạch nha, từ từ nha em. Cái chương trình talk show để anh lên lại lịch đó. Đó, các ông hình dung nếu như mà làm thành phim được thì cái hình ảnh đó nó quá là chất, và bước ra nhìn trên người be bét cả, nhưng mà vẫn đứng sừng sững, đôi mắt đã đen xì xì đầy sát khí. Ông từ từ đẩy cánh cổng thoát ra khỏi sức hút của dị giới, lại còn lấy được cả chiến lợi phẩm từ trong dị giới. Nó quá là chất cái hình ảnh đó. Nó quá là chất luôn. Không, tất cả run sợ. Đó. Anh từ từ đẩy cánh cổng của dị giới, mặc kệ cho sức hút. Anh đứng lên, không, tao là bác cổ, tao không bao giờ là đàn em của thằng nào, một mình tao chấp hết. Đó. Nó quá là chất. Phải nói là anh Dạ Táng, anh ấy xây dựng cái hình ảnh này nó tuyệt vời. Ông mặt trời, ông hình dung ấy, đằng ở bên trong là dị giới với những khung cảnh hoang tàn, với những luồng gió cát đang nghiền nát tất cả. Không có một vật gì có thể sống được ở đây. Tất cả ở bên ngoài bị hút vào đều bị những cái luồng phong bạo đó nghiền nát. Thế nhưng một bàn tay be bét máu vẫn được đẩy ra. Không, bác cổ đứng sừng sững như là một ma thần bước ra khỏi dị giới. Chất của chất. Tiếp tục cái hình ảnh thứ hai. Cái hình ảnh rất là đắt. Anh Dạ Táng ấy vốn dĩ cho bác cổ là kẻ không có bóng. Thế nhưng lúc mà cái bác cổ bước ra từ dị giới, túm lấy thần giữ của, thì nó không phải, anh Dạ Táng anh không mô tả cái hình ảnh là bác cổ cầm thần giữ của, con thần giữ của nhét vào mồm, bắt đầu từ cái đầu, sau đó là đến cái vú, rồi đến cái mông, rồi nhét ập phát ở cái không. Mà là một cái hình ảnh nó mang cái tính chất, nó rất là hình tượng. Dưới cái ánh đèn, in cái bóng trên bờ tường, một người xách cái bóng, xách một người khác nhét vào trong miệng. Wow! Không, cái hình ảnh đó nó mang cái áp lực kinh khủng cho những cái người nhìn thấy. Công hình dung nó lúc đó, thằng cha Thành Hoàng giỏm đó, Thành Hoàng biến chất đó, nó cũng giống như kiểu làm quan thì cũng có những kẻ biến chất, đúng không? Thành Hoàng biến chất đứng đó đang run sợ, Không, nhìn đó. Thấy không nhìn thấy hình ảnh của bên người thật bác cổ mà nhìn thấy cái bóng. Từ từ xách một người lên, cái người kia dãy ruộng. Á, á, đừng có nhốt tôi, đừng có nhốt tôi. Mày chết đi. Wow, nó chất của chất, cái những cái hình ảnh nó rất là đắt. Tôi cảm giác như ông dạ táng này là ông ấy, ông ấy như kiểu là nhà biên kịch phim á, không? Ông như kiểu là nhà biên kịch phim mà nó chất thật. À, trong mấy cái tập trước thì có một số bạn comment rằng là tác giả đang búp cho bác cổ mạnh quá. Thế thì anh em nếu như mà nghe lại từ tập 1 thì cũng thấy là có những lúc bác cổ bê bết luôn. Có những lúc bác cổ bị đánh be bét ở cái phần trước á. Ở cái phần trước bác cổ bị đánh đến mức còn phải giả chết đó. Đó. Bác cổ bị đánh còn phải giả chết ở cái phần trước đó. Các bạn có nhớ không? Đó. Thì tất nhiên là đã sau khi bị đánh be bét thì con người ta phải tu luyện, phải lên level chứ. Ở phần 3 các bạn thấy rằng là bác cổ đã bị đánh bé bét tê lét, phải giả chết, trốn chui trốn lủi. Thì rõ ràng là sau cái trận đó lại còn đoạt được cây ngải liễu. Thì không thể nào mà tầm thường được. Ok, lấy được cây ngải liễu là không tầm thường nữa rồi. Phần 2 cũng bị đập đúng không? Phần 2 bị đập bé bét, phần 1 cũng bị đánh. Phần 1 bị đánh, phần 2 bị đánh, phần 3 cũng bị đánh. Mà phần 3 bị còn thê thảm luôn. Đó, thì rõ ràng ông cướp được cây ngải liễu thì nó phải chất chứ, nó phải cây ngải liễu bao nhiêu thằng tranh nhau đó các ông. Đó, bao nhiêu thằng tranh nhau thì cướp được nó thì phải chất chứ, lại cướp được cây ngải liễu mà vẫn tầm thường, vẫn bị bọn nó đánh thì nó lại quá là tầm thường. Đến cả mẫu cổ còn chất, đến anh Cóc anh còn chất như thế, anh đã biến hình nữa, toàn thân anh Cóc trắng toát. Ở trên lưng của anh có hai cái vạch vàng. Trước đây thì anh chỉ như là con cóc thôi, ok. Bây giờ anh ấy trở thành một con cóc nhưng màu trắng. Nó phải chất hơn. Anh Cóc bây giờ còn biết nói mà các bạn. Anh Cóc bây giờ biết truyền âm. Tất nhiên là cái mồm của anh do cái cấu trúc cái khoang miệng của anh không thể phát âm được. Anh chỉ biết ọp, ọp, ọp, ọp. Thế nhưng mà anh biết truyền âm. Anh Cóc đã lên level thành cổ mẫu cơ mà. Thì rõ ràng là chủ của anh Cóc thì nó phải chất chứ. Chứ chủ của anh Cóc mà lại tầm thường thế thì anh Cóc ăn thua gì? Anh em đừng có mà nghĩ rằng là tác giả dạ táng búp. Anh em phải nghe từ đầu. Anh em phải nghe từng tập. Anh em sẽ thấy rằng là cái hình ảnh bác cổ càng ngày càng trưởng thành, càng ngày càng trưởng thành lên từng ngày. Đó. Và cho đến ngày hôm nay thì rõ ràng là phải mạnh rồi. Thế chẳng nhẽ cứ yếu mãi để chúng nó đè đầu cưỡi cổ à? Phần 3 bị thần thú, bị con long tượng nó đánh cho sấp mặt. Không. Thì phần này phải lột xác lên chứ. Đó. Thật ra thì nói gì thì nói. Các tác giả Việt Nam thì các bạn đừng so bì với những tác giả của Trung Quốc, tại vì những tác giả Trung Quốc hầu hết là những tác giả chuyên nghiệp. Còn phần lớn của những tác giả Việt Nam đều là những tác giả nghiệp dư. Thế chúng ta không thể so bì được như vậy, nó là hai cái khía cạnh nó khác nhau. Chứ không thể so bì mà nói là chênh lệch, mà nó là hai cái phạm trù nó hoàn toàn góc nhìn khác nhau. Đó. Đó thì ok. Tôi chỉ thừa nhận một điều rằng là đến phần 4 này các nhân vật trong truyện, các nhân vật chính trong truyện đều đã lột xác, đều có những cái độ chất riêng, đúng không? Tuệ Linh đã có tình cảm của con người sau khi hóa nhân hình, độ thiên kiếp hóa nhân hình thì đã có tình cảm của con người, đúng không? Thằng Ếch cũng chất hơn, đúng không? Thằng Ếch cũng chất hơn, khôn hơn, không biết lấy tiền, đúng không? Bầy cổ mẫu cũng đã thành hình. Đó. Wow, có bạn, có fan của anh Tú kìa. Các bạn, có fan của anh Tú kìa. Bộ truyện này tác giả Dạ Táng hiện tại bán tác quyền cho tôi là người đầu tiên được diễn đọc sau khi tập cuối cùng của tôi được phát hành 1 tháng. Thì các MC khác sẽ tiến hành đọc. Ok, Tín Võ. kê. Tôi nhắc lại, bộ truyện này tác giả Dạ Táng bán tác quyền cho tôi là người diễn đọc đầu tiên. Đó. Và sau khi tập cuối cùng của tôi lên sóng của bộ truyện này 1 tháng 30 ngày thì các MC khác mới đọc. Nha. Bạn hỏi nhưng mà bạn phải theo dõi thông tin, đừng để những cái luồng thông tin không chính thống nó đánh lừa mình. Hãy là một người sử dụng internet một cách thông minh. Ok. Đó, ok, trở lại với bác cổ. Trở lại với bác cổ. Có một cái điều mà nếu như những bạn theo dõi Dạ Táng từ những ngày đầu, từ những ngày đầu đọc, thì chúng ta thấy rằng các nhân vật chính đều đã lên level. Thì tôi nhận ra một điều, đó là tác giả Dạ Táng bút lực cũng lên level. Nếu như các bạn đã từng đọc bản text và các bạn cũng là người nghe thì các bạn sẽ thấy rằng là cái văn phong của anh Dạ Táng nó đã có cái màu sắc hơn rất là nhiều, rất là chắc. Các cái phân đoạn nó liên kết với nhau, nó liên kết với nhau rất là chặt chẽ, đúng không ạ? Nếu như ở phần 1, phần 2 đôi khi các bạn còn thấy những cái đoạn nó gãy, nó thật lòng mình cũng đã từng có những cái góp ý nhỏ nhỏ ở trong các trình livestream, đúng không? Thì các bạn nghe sẽ có những cái đoạn nó bị hơi gãy một chút, cảm giác là mình hơi bị hụt bởi cái diễn biến. Thế nhưng đến phần 3 nó đã ok rồi, và đến phần 4 này thì các bạn thấy văn phong rất là chắc chắn, những cái phân đoạn nó kết với nhau rất là chắc. Nó rất là chắc chắn. Tiếp theo nữa là những cái hình ảnh mô tả ở cái phần 4 này nó quá đắt, nó đắt cực kỳ luôn. Đó. Những cái đoạn mô tả đó như là tôi vừa nói, tôi vừa phân tích cái đoạn mô tả đó. Các bạn thấy không? Nó rất là đắt, những cái hình ảnh nó rất là đắt. Thì ngoài cái việc tác giả Dạ Táng lên level cho những nhân vật thì cái bút lực của anh ấy cũng đã lên level rất là ok. Tôi mong rằng là anh Dạ Táng sẽ tiếp tục cho chúng ta những cái tác phẩm hay như vậy và hơn như vậy nữa. Và tôi cũng mong rằng là Dạ Táng luôn luôn tạo điều kiện cho A Tuấn sẽ có cơ hội được diễn đọc. Nói lăng nhăng nhiều. Ủa, đây là kênh của em mà, anh Uy Nguyễn. Em thích nói thì em nói chứ. Ủa, sao anh kỳ vậy? Đó, thì chúng ta sẽ phân tích ở những cái đoạn hay. Ok, Đại Lôi Âm Tử cũng sẽ nói đến đó. Mình thì mình chưa có đọc hết bộ đâu, mình chưa có, bởi mình không có đọc trước. Nhưng mà các bạn có nhớ không? Cái quan tài bằng xương là lấy ở Đại Lôi Âm Tự đã bắt đầu nhắc đến rồi. Bắt đầu nhắc đến rồi, đúng không? Đúng không? Cái quan tài bằng xương đã được nhắc đến là ở, lấy được ở Đại Lôi Âm Tự. Và có lẽ rằng là chúng ta sẽ thấy Đại Lôi Âm Tự sẽ xuất hiện ở sau này. Ok, nó cứ cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở tập sau, xem rằng là bác cổ có mang đến chúng ta những điều kỳ lạ gì không, và 7X cùng với lại đại ca cóc của nó sẽ cho chúng ta biết được những cái điều gì. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.